Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 687, chủ nghệ tông sư. Loại này tự động phòng ốc tác dụng tương đương với địa cầu cắm trại dã ngoại lều vải. Bất quá lại là so lều vải trước vào không biết bao nhiêu. Cũng tiện lợi không biết bao nhiêu. Có nhân sinh lửa, có người nấu cơm. Các loại tiên tiến khí cụ tầng tầng lớp lớp, trận trận mùi thơm một chút liền tràn ngập trong không khí. Tiểu Bạch nói ra, lão đại, ngươi không biết, ngươi lúc hôn mê ta ăn xong nhiều đồ ăn. Thật mỹ vị a, ta đặc địa vì ngươi ăn hơn một phen. Tinh tế phẩm vị, chỉnh lý ra không ít tâm tư được. Tiểu Bạch thanh âm im bặt mà dừng. Lăng Vũ đang lẳng lặng mà nhìn xem nó. Không nói câu nào, để nó có chút run rẩy. Lão đại, có vấn đề à? Lăng Vũ lắc đầu, không có vấn đề, vậy là tốt rồi. Tiểu Bạch thở dài một hơi, cho là mình cả nghĩ quá rồi. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Lăng Vũ thản nhiên nói, ăn đến quá mập là sẽ bị giết đưa lên bàn ăn. Lăng Vũ ngươi thật là biết nói đùa. Kỷ Nhạc bưng ba cái óng ánh, cái chén đi tới, trong chén là xanh thảm chất lỏng, rất xinh đẹp, nhìn qua uống rất ngon. Ây, ta tự tay điều chế rượu. Tiểu Bạch không dám nhận, Lăng Vũ là đang nói đùa à? Hắn kia vẻ mặt nghiêm túc, cũng không giống như là đang nói đùa. Đa tạ khoản đãi, Lăng Vũ tiện tay tiếp nhận rượu, nhẹ nhập phẩm một ngụm, không tệ. Tạ ơn, Kỷ Nhạc tóc dài phấn hồng, song đồng như nước, nghiêng đầu cười một tiếng bộ dáng phá lệ động lòng người. Khụ khụ, Kỷ Minh ho khan hai tiếng, muội muội, đi xem một chút hàng hóa thế nào. Được rồi, Kỷ Nhạc cùng Lăng Vũ chạm cốc, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó rời đi. Kỷ Minh cảnh giác nhìn Lăng Vũ một chút, thầm nghĩ. Cũng không thể để Tiểu Nhạc cùng hắn đi được quá gần. Gia hỏa này quá tà tính. Lão tử một viên sắt thép thẳng nam suýt nữa đều bị uốn cong. Thật là đáng sợ. Về sau, Lăng Vũ lại thưởng thức một phen bị Tiểu Bạch khen không dứt miệng mỹ thực. Đưa cho nhất định đánh giá. Được xưng tụng mỹ thực hai chữ. Để tỏ lòng biết ơn. Hắn tự mình xuất thủ. Chỉ điểm đầu bếp một phen, gần trăm người thương đội trang bị một cái đầu bếp chuyên nghiệp đội ngũ. Tổng cộng có 6 người. Đối với Lăng Vũ đề nghị, bọn hắn từ chối cho ý kiến. Không có trào phúng, cũng không có tuân theo. Cầm đầu bếp trưởng là cái râu quai nón lão nhân. Cởi mở cười nói, hài tử, tại chủ nghệ phương diện này ta so ngươi hiểu. Ngươi ý nghĩ là tốt. Sẽ phá hư nguyên liệu nấu ăn vốn có phong vị. Tại vị tươi bên trên có lẽ càng hơn một bậc. Nhưng cảm giác sẽ cực kỳ giảm giá. Được không bù mất. Làm người phải để ý sơ tâm. Xử lý thứ ấy. Cũng không thể để nó mất đi vốn có phong vị a. Còn lại mấy tên đầu bếp nghe. Không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Đối chủ nghệ lý giải tựa hồ nâng cao một bước. Lập tức cung cung kính kính. Đối lão đầu bếp trưởng không tiếc ca ngợi chi từ. Lão đầu bếp trưởng lộ ra trưởng giả cơ trí mỉm cười. Thầm nghĩ, bản nhân kiêm tu chủ nghệ cùng triết học. Nói thế nào, ngoại nhân, ngươi ăn liền hảo hảo ăn đi. Có thể hay không đừng đối đầu bếp chuyên nghiệp khoa tay múa chân. Duyệt Tử uống vào thanh rượu, ngồi ở một bên, không mặn không nhạt nói. Lăng Vũ không để ý đến nàng. Cái sau cười lạnh. Còn muốn nói nhiều cái gì. Lại bị Kỷ Minh trầm giọng ngăn cản. Duyệt Tử, ngôn ngữ của ngươi quá mức bén nhọn. Bao lớn chút chuyện. Duyệt Tử ngẩng đầu nhìn lên trời. Không nói thêm gì nữa. Bầu trời ba vầng trăng tròn hiện lên tam giác đều sắp xếp. Vầng sáng nhu hòa mà sáng tỏ. Đầy sao đầy trời. Bầu trời đêm mỹ lệ mà mưu, chỉ là nơi xa thỉnh thoảng truyền đến gào thét thảm thiết phá vỡ phần này mỹ hảo. dựa theo thủ pháp của các ngươi xác thực sẽ phá hư cảm giác. Nhưng một cái đơn giản tiểu kỹ xảo có thể tránh cái này tệ nạn. Lăng Vũ tự tiện từ dâu quay nón, lão đầu bếp trưởng cầm trong tay qua đồ làm bếp. Cái sau lấy làm kinh hãi, mình căn bản không muốn cho, cũng không có kịp phản ứng trong tay ra hỏa đã không thấy tăm hơi. Tinh tế, chuyên chú cùng đối lực lượng cùng góc độ tinh chuẩn trưởng khống. Thiếu một thứ cũng không được. Lăng Vũ một bên nói, một bên thao tác, ngữ khí lạnh nhạt, động tác tùy ý, đao cùng sẻng trong tay hắn tung bay như ảnh. Ánh trăng ánh đèn tại bóng loáng đồng hồ kim loại mặt phản xạ hạ lưu ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc, chỉnh thể thủ pháp nhìn qua tràn đầy mỹ cảm cùng nghệ thuật. Này chỗ nào là tại làm đồ ăn? Đây rõ ràng chính là một trận xuất từ nghệ thuật tay mọi người thị giác thịnh yến. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này gọi đơn giản tiểu kỹ xảo. Bao quát lão đầu bếp trưởng ở bên trong sáu tên đầu bếp thấy được nhiều thứ hơn. Hai mắt phát sáng, dần dần lộ ra vẻ sùng kính. Đại sư, dâu quai nón lão đầu bếp trưởng kinh hô một tiếng. Lúc này thật sâu cong xuống eo. Thành khẩn xin lỗi, thật xin lỗi, xin tha thứ chúng ta vô tri. Bất quá, loại thủ pháp này sợ rằng chúng ta luyện thêm 100 năm. Sợ là cũng học không được. Chính là Túy Hương lâu tên kia mỹ nữ đỉnh cấp đầu bếp cũng trưởng khống không được cái này có thể xưng thần tích kỹ pháp a. Một tuổi trẻ đầu bếp cả kinh nói, có khoa trương như vậy a? Kỷ Nhạc kiểm tra xong hàng hóa trở về lấy làm kinh hãi, không phải liền là làm đồ ăn a? Nói trở lại, Lăng Vũ ngươi động tác mới vừa rồi thật xinh đẹp, có thể dạy dỗ ta à? Tiểu thư, nói cẩn thận. Lão đầu bếp trưởng sắc mặt nghiêm nghị. Mặc kệ là cái gì ngành nghề, cấp bậc tông sư nhân vật đều nên nhận lớn nhất tôn kính. Mà Lăng Vũ, không, Lăng công tử dựa vào vừa rồi cái kia một tay, đưa thân chủ nghệ tông sư dễ dàng. Kỷ Nhạc bị lão đầu bếp trưởng thái độ giật nảy mình. Lợi hại như vậy, vậy hắn đến Huyền Thiên Đô về sau cũng không sợ đói bụng. Duyệt Tử giống như cười mà không phải cười, tùy tiện tìm một chỗ khi đầu bếp, không lo ăn uống. Ngươi đang nói cái gì? Lão đầu bếp trưởng nhíu mày, lắc đầu, đừng bởi vì là chủ nghệ liền đánh giá thấp tông sư hai chữ. Duyệt Tử khinh thường, lười nhắc phản bác. Lão đầu bếp trưởng tiếp tục nói, chủ nghệ đăng phong tạo cực, liền có thể chinh phục người vị giác. Muốn ăn là người lớn nhất dục vọng một trong. Tại trong trí nhớ của ta, không thiếu tuyệt thế cao thủ vì nhấm nháp tông sư tay nghề, cam tâm biến thành tay chân. Duyệt Tử sắc mặt biến biến, trầm ngâm hồi lâu, bình thản nói, cái kia cũng chung quy là ngoại lực, không phải chính hắn mạnh. Ngươi, thơm quá. Lão đầu bếp trưởng không cam lòng, chuẩn bị giận phê cái này vô tri nữ nhân một phen. Trong không khí đột nhiên tràn ngập ra một cỗ vô cùng có người hương vị. Vị giác bị dẫn ra, thèm ăn chảy nước miếng, loại này hình dung tuyệt không khoa trương. Có người đầu lưỡi đang điên cuồng bài tiết thỏa hiệp, căn bản khống chế không nổi. Lăng Vũ đem đồ làm bếp đưa trả lại cho lão đầu bếp trưởng. Hai tay đút túi, nhàn nhã đi dạo rời đi, đưa lưng về phía đám người nói ra. Làm xong, các người có thể nhấm nháp một chút. Đám người không kịp chờ đợi, Tiểu Bạch cũng vô pháp nhịn xuống. Muốn ăn đúng là chiến thắng cầu sinh dục. Hết thảy cứ như vậy nhiều. Mọi người bắt đầu một phen kịch liệt cướp đoạt. Thậm chí có may mắn ăn vào một ngụm người vì lại ăn một ngụm. Không tiếc ra tay đánh nhau. Xong, ta giống như yêu đương. Kỷ Nhạc miệng nhỏ nhấm nuốt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt mê ly, trang diện trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Duyệt Tử đứng ở một bên ngây ra như phỗng. Nếu như hắn muốn, có hay không có thể dựa vào một bàn đồ ăn đến dẫn phát một trận chiến tranh. Nàng có chút minh bạch tông sư